mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 81 từ chương 801 đến chương 810. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 801, đi sứ cùng sứ thần. Hơn nửa tháng sau, tin tức từ Tây Vực mới truyền về Thục Châu. Phải biết đây là trong tình huống đã có người dẫn đường, đi tắt. Có thể thấy, việc xây dựng một con đường thông đến Tây Vực đã là chuyện cấp bách. Tiếp nhận mật thư, sau khi đọc rõ nội dung bên trong, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Văn Long, Tây Vực đại thắng, chỉ cần ổn định được thành Chân Lan là có thể dựa vào đó để thiết lập thương phủ, thông thương với Tây Vực kiếm bạc. Đương nhiên, trước đó, còn cần Triệu Đôn hoàn thành sứ mệnh của mình. Các quốc vương của mấy nước Tây Vực hiện tại vẫn tránh không gặp Triệu Đôn, đã kéo dài một thời gian rồi. Chúa công, chuyện đi sứ không thể vội, vội vàng sẽ mắc sai lầm. Bên phía Triệu Đôn cũng hiểu đạo lý này, chỉ cần có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất, chờ đợi thêm một chút cũng không sao. Từ Mục gật đầu, Văn Long nói có lý, dù thế nào đi nữa, tảng đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng đã được đặt xuống. Từ Mục cười mắng, nhưng lúc này lại vô cùng vui mừng. Ân Học tên này, ta bảo hắn ổn định tình hình ở thành Chân Lan, hắn nghĩ hay rồi, trực tiếp đánh úp, diệt luôn Hồ Quốc đã từng bắt nạt thành Chân Lan. Trong tình huống ở Tây Vực, giết gà dọa khỉ không nghi ngờ gì là thủ đoạn tốt nhất. Diệt Hồ Quốc dù có nguy cơ gây nên sự phẫn nộ chung, nhưng lợi ích lớn hơn là làm cho các quốc gia Tây Vực khác không dám manh động. Như lời Giả Chu nói, hiện tại chỉ còn chờ bên phía Triệu Đôn lập nên kỳ công. Sau khi bàn bạc xong chuyện Tây Vực, tiếp theo là chuyện của Lương Vương. Giả Chu đặt chén trà xuống, sắc mặt có chút nặng nề. Bên nội thành, Du Châu Vương và Lão Cửu chỉ đã bày ra thế trận, nhưng vấn đề là Lương Vương dù đã vào bẫy nhưng vẫn chưa hoàn toàn xa lầy, cho nên Du Châu Vương vẫn chưa hành động. Ta thấy đã kéo dài quá lâu rồi. Không thể không nói, những thế lực của Lương Vương này quả thực vô cùng giáo hoạt. Giống như lúc đầu ở Thường Châu, thế mà lại lâm thời rút quân, rời khỏi chiến trường, bảo toàn thực lực. Từ Mục nhíu mày, lạnh lùng nói, đều là một đám cáo già. Có lúc, hắn thực sự muốn nói với Thường đại gia, cứ trực tiếp liên thủ tấn công, đánh trước rồi tính. Nhưng không được, chỉ thắng một trận chiến quy mô lớn không gọi là thắng lợi. Chỉ có đánh cho thế lực của Lương Vương tàn phế, đánh cho thổ huyết, mới phù hợp với lợi ích của Tây Thục. Giả Chu than thở, chúa công, hãy chờ thêm một chút. Ta tin rằng, bên phía Du Châu Vương và Lão Cửu chỉ sẽ nghĩ ra mọi cách để kéo Lương Vương vào bẫy triệt để. Trong thiên hạ này có 30 châu, người ta đều không biết thế lực của Lương Vương phân bố ở mấy châu, lại xây dựng bao nhiêu lương đà, giấu bao nhiêu binh lực. Đây chính là chỗ nguy hiểm nhất, giống như một ổ rắn độc, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị cắn một nhát chí mạng. Giả Chu dừng một chút, nói tiếp, bên phía Tả Sư Nhân và Viên Tùng đã đánh nhau rồi. Tình báo nói là Viên Tùng đã khơi mào chiến sự trước, phái đại tướng đi đầu tấn công Khác Châu. Không thể không nói, Viên Tùng rất thông minh. Sau khi biết chuyện ở nội thành, nhưng lúc Du Châu Vương đầu đôi không nhìn nhau được, lập tức khai chiến. Nếu hắn có thể đánh bại Tả Sư Nhân, chiếm được Thương Châu trước khi Lương Vương vào bẫy, thì vị Đông Lai Vương này cũng coi như là một chúa tể một phương. Vị trí chiến lược của Khác Châu cực kỳ quan trọng. Đây cũng là lý do tại sao cả Tả Sư Nhân và Viên Tùng đều muốn chiếm lĩnh nó. Đương nhiên, đối với Tây Thục, vì khoảng cách quá xa, dù có cưỡng ép chiếm được cũng chỉ là một vùng đất thuộc địa, không thể nào giữ vững. Trừ khi có thể chiếm được toàn bộ phía đông của Thương Châu trước, mới có thể kết nối với Khắc Châu. Cũng vì thế, Từ Mục vẫn luôn không có ý định tham gia vào cuộc tranh đấu ở Khắc Châu. Cứ để bọn họ đánh đi, thông báo cho Vu Văn và Đậu Thông, cẩn thận theo dõi, đừng để chiến hỏa lan đến lãnh thổ Tây Thục. Quá sớm xa vào vũng lầy chiến tranh, e rằng sẽ không rút ra được. Mấy ngày nữa là tháng 1, 3, 4 tháng nay, dường như không có trận chiến lớn nào xảy ra. Bây giờ thiên hạ, các thế lực còn lại không nhiều, giữa các phe dường như cũng trở nên cẩn trọng hơn thông thường. Dù là Viên Tùng và Tả Sư Nhân, cũng là đánh một chút rồi ngừng. Ngoại trừ lần này, Viên Tùng nhìn thấy cơ hội, mới quả quyết xuất binh, bất ngờ tấn công Khắc Châu. Giả Chu lại nói, à, chúa công, Minh Chủ Nam Hải Triệu Lễ đã theo lời hẹn của chúa công, men theo con đường bí mật của dãy núi Nam Lâm, chuẩn bị vào Thục. Nghe được tin này, Từ Mục vui mừng. Được, đối với Khắc Châu Nam Hải, hắn vẫn luôn muốn lôi kéo. Triệu Lệ cũng là người thông minh, chắc chắn hiểu ý tứ trong đó, nhưng vẫn nguyện ý đến. Điều này đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Ban đầu vì đại nghĩa thiên hạ, hắn đã đi ngàn dặm đến Giao Châu, lại giúp bình định người Hải Việt, đã sớm kết giao một phần hữu nghị với người Nam Hải. Văn Long, ngươi phái người nói cho Hàn Cửu, bất kể thế nào, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Triệu Lệ khi vào Thục. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ bắt hắn chịu tội. Tây Thục, nếu có thể thành công liên minh với Nam Hải Minh, sau này khi tấn công Giang Nam, thế cục sẽ trở nên ổn định hơn. Đối với cuộc gặp mặt lần này, Từ Mục rất chân thành. Tôn Huân, ngay bên ngoài cửa cung, Tôn Huân đang đùa với Từ Kiều, vội vã chạy vào. Từ Mục cười mắng, ngươi lại mua mấy xiên kẹo hồ lô cho con ta rồi, ăn hỏng răng, ta sẽ bảo Tư Hổ đánh ngươi. Chúa công, hôm nay chỉ mua 3 xiên thôi. Mở miệng, Từ Mục cuối cùng cũng nhịn được ý định mắng người. Tôn Huân, từ bây giờ, trong việc Nam Hải Vương vào Thục, ta phong ngươi làm tùy hành tham tướng. Nếu Nam Hải Vương xảy ra chuyện gì, ngươi nửa đêm tự mình đến chỗ con hổ ngốc kia, quấy rầy hắn đóng cọc. Chịu một trận đòn ra trò, Tôn Huân rụt cổ, vội vàng tỏ thái độ. Mạc tướng Tôn Huân, nguyện lập quân lệnh trạng, tất phải bảo vệ an toàn cho đoàn người Nam Hải. Từ Mục hài lòng gật đầu, đi đi, dù chuyện của Lương Vương còn chưa có tin tức, nhưng bây giờ, vì sự có mặt của Triệu Lệ, Từ Mục ngược lại càng thêm mong đợi. Văn Long, ngươi có đề nghị gì không? Giả Chu suy nghĩ rồi nói, liên minh với các châu Nam Hải tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng chúa công phải hiểu, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Nói cách khác, bên phía Triệu Lệ có lẽ sẽ đưa ra một vài điều kiện. Đến lúc đó, chúa công đừng kích động, vẫn nên lấy việc cân nhắc làm trọng. Là một phụ tá, lời nói này của Giả Chu không nghi ngờ gì là một lời cảnh tỉnh. Từ Mục nghiêm túc gật đầu, Văn Long yên tâm. Đến lúc đó, ta tự sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn không phải là một cá nhân, hắn là vương của Tây Thục. Mọi thứ đều phải xuất phát từ lợi ích của Tây Thục. Lý Đào của Nam Lâm quận, quả là một nhân tài, chúa công có thể đề bạt. Lý Đào chính là phụ tá của Hàn Cửu ở Nam Lâm quận. Đề nghị mở ra con đường bí mật qua dãy núi, Nam Lâm ban đầu chính là do hắn đề xuất. Có con đường bí mật này, việc đi lại giữa Nam Hải và Tây Thục sẽ không cần phải đi qua Sở Châu của Tả Sư Nhân nữa. Tự nhiên, quy củ của Tây Thục ta, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Văn Long, hay là điều Lý Đào đến Thành Đô làm tham tri trước thế nào? Vị trí tham tri trước đây là của Vương Vịnh, nhưng Vương Vịnh đã được điều đến Lương Châu, làm trợ thủ cho Trần Trung. Bây giờ, trong ngoài Thành Đô, cũng thực sự cần một vị tham tri để tham gia vào các công việc nội chính. Tại cửa thành Thành Đô, người dân đã chuẩn bị sẵn sàng, xếp thành hàng dài để chào đón. Lần này, đến Nam Hải Minh không chỉ có Giao Châu Vương Triệu Lệ mà còn có Hợp Châu Vương Ngũ Đan. Theo tình báo, Từ Mục biết rằng Hợp Châu Vương Ngũ Đan này tuy tuổi đã cao, nhưng lại được coi là mưu sĩ giỏi nhất trong các châu ở Nam Hải. Chỉ tiếc, trong lần vây công Thương Châu trước đó, vì tuổi tác, Ngũ Đan không đích thân tham chiến, mà chỉ cử con trai cả dẫn binh hội quân. Từ Mục mỉm cười, không hề khách sáo, bước ra trước cổng thành, nghe hàng cúi chào Triệu Lệ và Ngũ Đan. Triệu Lệ và Ngũ Đan cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo, vội vàng đáp lễ. Từ Mục nói, hai vị, xin mời vào thành, ta đã chuẩn bị tiệc rượu để chiêu đãi hai vị. Từ Mục rất coi trọng cuộc gặp mặt lần này, hẳn đoán, Tả Sư Nhân cũng đã cử sứ thần đến, muốn lôi kéo các châu ở Nam Hải về phía mình. Nhưng có lẽ đã thất bại, Triệu Lệ lại đến Thành Đô. Quả nhiên, như Từ Mục dự đoán, trên bàn tiệc, sau vài câu chuyện phím, Triệu Lệ đã nhíu mày, mở lời. Từ huynh có lẽ không biết, tháng trước, Đông Lăng Tả Sư Nhân còn đặc biệt cử người đến Giao Châu. Là để kết minh sao? Đúng vậy, Triệu Lệ gật đầu, đặt ly rượu xuống, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Hắn nói, sứ thần Đông Lăng đến Thục lại mang theo rất nhiều quà. Ý của Tả Sư Nhân là, nếu kết minh với Đông Lăng, Hải Việt và Xuân Việt sẽ hợp thành một đại bộ lạc. Nghe đến đây, Từ Mục nhíu mày. Lần trước đến Nam Hải, hắn đã nhận ra người Hải Việt ở Nam Hải luôn mong muốn trở về quê hương Việt Quốc. Không thể nghi ngờ, chiêu này của Tả Sư Nhân rất cao tay. Dù Triệu Lệ và những người khác không đồng ý, các bộ lạc Hải Việt chắc chắn sẽ ưu tiên lựa chọn Đông Lăng. Chuyện này thì ta không có vấn đề gì. Nhưng mà người Hải Việt vì muốn trở về quê hương đã tìm ta rất nhiều lần. Từ Mục nghe ra vấn đề. Nếu Giao Châu Vương và những người khác vẫn còn hướng về Tây Thục, không thể nghi ngờ Tả Sư Nhân đã thành công trong việc lợi dụng người Việt. Hắn nói, Ngũ Huynh nói, hay là cứ đến Thục một chuyến trước, hỏi ý kiến của Thục Vương, cho nên ta mới đến đây. Ngũ Huynh chính là Ngũ Đan. Từ Mục rót rượu cho hai người, trong lòng lại càng thêm khâm phục Ngũ Đan. Lúc này đến Thục quả là thời điểm tốt nhất. Nói cách khác, vấn đề giờ đây đã được chuyển cho Tây Thục. Vì muốn liên hợp với Nam Hải, Từ Mục lúc này chắc chắn sẽ không từ chối. Từ Mục cúi đầu chào, Ngũ Huynh, cảm ơn đã tin tưởng, lễ phép quá rồi. Ngũ Đan cũng vội vàng đáp lễ. Từ Mục nói, hai vị, thế này được không? Ta sẽ bàn bạc với quân sư của ta, sau khi có giải pháp sẽ báo lại cho hai vị. Vậy thì cảm ơn Thục Vương. Triệu Lệ kích động, chuyện người Việt giống như một cái xương cá mắc trong cổ họng. Phải biết rằng, người Hải Việt mới quy thuận không lâu. Nếu bị Đông Lăng lôi kéo đi mất, sau đó lại lợi dụng người Sơn Việt cùng tộc để gây chuyện, thì sẽ rất phiền phức. Đừng nhìn Tả Sư Nhân và Viên Tùng cãi nhau ầm ĩ. Tả Sư Nhân thậm chí còn muốn thâu tóm các châu ở Nam Hải. Chỉ tiếc Từ Mục sẽ không đồng ý. Các châu ở Nam Hải là đồng minh mà hắn nhất định phải có được. Cả Tây Thục giống như một con cá mắc cạn, đang cố gắng tìm cách vươn lên tại Tây Vực nước sông nha. Quốc Vương mặt mày rầu rĩ, cuối cùng cũng đồng ý gặp sứ thần. Mời sứ thần Trung Nguyên vào cung. Trong cung điện nhỏ hẹp, một chảo dầu nóng đã được chuẩn bị sẵn. Hai bên là những tên đao phủ, tay cầm vũ khí lạnh lẽo, sẵn sàng ra tay. Không lâu sau, một sứ thần Trung Nguyên mặc áo bào trắng bước vào, đứng thẳng người, lễ phép cúi chào. Trên ngai vàng, quốc vương nước Song nghe nhíu mày, sắc mặt rất không hài lòng. Một tên vệ sĩ trong cung thấy vậy, vội vàng quát lớn. Kẻ đến quỳ xuống, người đến chính là Triệu Đôn. Lúc này, Triệu Đôn không hề tỏ ra sợ hãi, đứng vững trong cung điện, ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiên nghị. Quốc vương, nước Song nghe cười lạnh. Ti xin không quỳ, chẳng lẽ không nghe thấy tiếng vạp xôi sao? Hắn định học theo cách của Trung Nguyên, chuẩn bị đốt chảo dầu. Nếu sứ thần trước mặt không nói được lý do, sẽ ném thẳng vào nồi. Hắn hỏi, nghe nói Trung Nguyên có hình phạt nấu người, tiên sinh đã từng nghe chưa? Triệu Đôn đáp, nghe rồi. Nhưng bệ hạ nên biết, sứ thần Trung Nguyên đại diện cho quốc uy. Bệ hạ muốn nấu ta cũng không sao, nhưng như vậy là xỉ nhục chúa công của ta. Đến lúc đó, 20 vạn đại quân Tây Thục của ta sẽ cầm đao, mang cung, tiến thẳng đến Tây Vực. Tây Thục không thể đại diện cho Trung Nguyên, trừ phi có một ngày Tây Thục thống nhất được Giang Sơn Trung Nguyên, chúng ta mới có thể hợp tác. Triệu Đôn cúi đầu chào. Bệ hạ có biết, đô hộ phủ ngoài Ngọc Môn Quan, Tây Thục của ta đã xây dựng lại, khi đó hơn 10 bộ lạc người Khương thù địch, cộng thêm không ít quân lưu vong của Tây Vực, đều từng coi thường Tây Thục của ta. Kết quả, đều bị tiêu diệt không còn một móng. Bên cạnh hồ nước ở Tây Vực, còn có hơn 3 vạn quân, nhưng chỉ trong một tháng, cũng bị Tây Thục của ta diệt quốc. Vua nước Hồ hiện đang bị giam giữ trong thành Chân Lan. Quốc vương Azip mẫu lập tức biến sắc. Hắn đã nghe nói nước Hồ thực sự đã bị Tây Thục tiêu diệt. Vị tướng Tây Thục cầm quân vô cùng tài giỏi, chỉ với một số lượng nhỏ quân lính đã tập kích bất ngờ và tiêu diệt nước Hồ. Chuyện này sau khi nhiều người ở Tây Vực biết được đều vô cùng kinh hãi. Triệu Lôn không hề thay đổi sắc mặt, quan sát Azip mẫu rồi mỉm cười nói, bệ hạ đừng sợ, Tây Thục của ta đối với bạn bè luôn rất hữu hảo. Lần này ta đến đây không phải để gây chiến hay đòi cống nạp, mà rất đơn giản, chỉ muốn thông thương với bệ hạ. Thông thương? Azip mẫu nhíu mày. Triệu Đô nói, chính là vậy. Xin hỏi bệ hạ, ở nước sông nha, một cái khay bạc thủ công có thể bán được bao nhiêu tiền? Khoảng 10 đồng. Bệ hạ có biết, nếu bán đến Trung Nguyên, một cái khay bạc bán được bao nhiêu không? Ta có thể nói cho bệ hạ biết, ít nhất là 30 đồng. Triệu Đôn, người đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nói sổng dạc, nói cách khác. Đến lúc đó chỉ cần một cái khay bạc, bệ hạ có thể thu thêm được 2 phần tiền thuế trước khi rời khỏi thành đô. Triệu Đôn đã nghe chúa công nói, nếu có thể đưa vàng bạc qua lại giữa hai nước, thì đó là một chuyện tốt. Và giá trị trao đổi cũng chỉ là một ít gấm thục, trà và gốm sứ. Nhưng sự cám dỗ này, đối với một quốc vương Tây Vực, đã là quá đủ rồi. Azip mẫu phát hiện vì kích động, giọng nói của hắn cũng đã thay đổi. Hắn nói, người đâu, mời Triệu Ti xin thượng tọa. Mặt khác, mang mấy cái chảo dầu này đi, mang đi hết. Bóng đêm tĩnh lặng bao trùm lên thành đô. Liên tiếp mấy ngày, Từ Mục đều cùng Triệu Lệ và Ngũ Đan trao đổi về việc kết minh sắp tới. Câu nói này là do Ngũ Đan nói. Thục Vương, ý của chúng ta là giữa Tây Thục và Nam Hải phải có một con đường có thể vận chuyển lương thực và quân đội, vị trí phải thuận lợi. Từ Mục ngẩng đầu, lại càng thêm khâm phục vị lão nhân đã ngoại lục tuần trước mặt. Nếu Tây Thục và Nam Hải không có một con đường thông suốt, thì dù có kết minh cũng không có ý nghĩa gì. Giữa hai bên, không thể hỗ trợ kịp thời, cũng không thể đi lại nhanh chóng. Kết minh như vậy, chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân. Từ Mục cười nói, hai vị cứ yên tâm, con đường qua dãy núi Nam Lâm đã được chuẩn bị rồi. Đến lúc đó, Tây Thục và Nam Hải có thể đi lại tự do, chính là người một nhà. Triệu Lệ cũng vui mừng. Nếu vậy, các châu Nam Hải của ta ở bên cạnh. Ngũ Đan bỗng nhiên kéo nhẹ áo choàng của Triệu Lệ. Triệu Lệ hiểu ý, lập tức im lặng. Ngũ Đan do dự rồi nói, Thục Vương vì Nam Châu Nam Hải, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của ta. Từ Mục tỏ thái độ, Hợp Châu Vương có chuyện gì cứ nói, không cần câu nể, Ngũ đang gật đầu. Xin hỏi Thục Vương, nếu một ngày Thục Vương thống nhất Giang Sơn, Nam Châu Nam Hải của ta sẽ như thế nào? Từ Mục ngưng lại, bên cạnh Giả Chu và Đông Phương Kính cũng đều giật mình. Chỉ một lúc sau, Từ Mục đã hiểu ra là túi khôn của các châu Nam Hải, ý của Ngũ đang là lo lắng sẽ làm áo cưới cho người khác. Đến cuối cùng, các châu Nam Hải chẳng được lợi lộc gì. Nghĩ một lúc, Từ Mục cũng hỏi, ta cũng xin hỏi thêm một câu, cả Nam Châu Nam Hải đều nguyện ý kết minh với Tây Thục sao? Triệu Lệ và Ngũ Đan đều biến sắc, nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời, trong Nam Châu, ba châu nguyện ý kết minh với Tây Thục, nhưng hai châu còn lại và cả người Hải Việt lại có khuynh hướng nghiêng về phía Tả Sư Nhân hơn. Hợp Châu Vương nói, giữa Đông Lăng và Tây Thục, hắn coi trọng nhất là Tây Thục. Từ Mục thở ra một hơi, cúi người chào Ngũ Đan, đa tạ Hợp Châu Vương, một người như vậy mới thực sự là túi khôn. Hắn hiểu rõ các châu Nam Hải bây giờ muốn gì. Địa thế và dân số của Nam Hải đã định sẵn họ không thể trở thành kiêu hùng của thiên hạ, trừ khi có thể tiêu diệt Đông Lăng ở phía Đông Bắc, hoặc tiêu diệt Tây Thục ở phía Tây Bắc. Nhưng quốc lực của cả Đông Lăng và Tây Thục đều mạnh hơn nhiều so với Nam Châu Nam Hải. Kết minh là con đường thích hợp nhất cho Nam Châu Nam Hải. Đương nhiên, điểm phân cách là phải chọn một trong hai, Tây Thục và Đông Lăng, hai thế lực lớn gần Nam Hải, phải chọn một. Bên phía Tả Sư Nhân đã sớm phái người đến. Nhưng bây giờ, Triệu Lệ và Ngũ Đan vẫn nguyện ý đến Thành Đô. Có thể thấy, chung quy vẫn có một phần hữu nghị, giọng của Ngũ Đan trở nên ngưng trọng hơn so với Triệu Lệ. Điều phiền toái nhất vẫn là người Hải Việt. Bên phía Tả Sư Nhân đã lợi dụng lời kêu gọi đồng tộc đồng căn của người Việt, cho nên các bộ lạc Hải Việt đều có khuynh hướng nghiêng về Đông Lăng. Thục Vương, ta đã nói lúc trước, Nam Hải Minh bây giờ đang trong thời kỳ chia rẽ. Nếu Thục Vương không có cách nào, chúng ta chỉ có thể tạm thời kết minh với Đông Lăng. Đây không phải là một lời uy hiếp, Từ Mục thậm chí có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của Ngũ Đan khi nói câu này. Với yếu tố người Hải Việt, lại thêm khoảng cách gần hơn và có đường quan lộ đi lại, dù nhìn thế nào, Đông Lăng cũng là lựa chọn tốt nhất. Vẫn là câu nói đó, việc Triệu Lệ và Ngũ Đan có thể đích thân đến Thục một chuyến đã là một sự tín nhiệm rất lớn. Từ Mục ôn quyền an ủi, hai vị yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Nam Châu Nam Hải là trở lực mà hắn nhất định phải tranh thủ. Nếu không, thực sự để Đông Lăng và Nam Châu Nam Hải kết minh, đến lúc đó tấn công Giang Nam, e rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Triệu Lệ và Ngũ Đan cũng đồng thanh ôm quyền. Chúng ta tin tưởng Thục Vương. Sau khi tiễn Triệu Lệ và Ngũ Đan, Từ Mục mới thở ra một hơi, lại cùng hai vị quân sư bàn bạc. Những vấn đề đặt ra trước mắt Tây Thục không hề ít. Một chính quyền non trẻ, không có bất kỳ nền tảng nào. Những thứ dần dần bộc lộ ra chắc chắn cũng không thiếu. Văn Long, ngươi thấy thế nào? Dạ Chu nghiêng đầu, suy nghĩ rồi nói. Như chúa công đã nghĩ, bên phía Nam Hải Minh, bất kể thế nào cũng phải tranh thủ. Về phần bên Đông Lăng, ta nghĩ có thể tìm cách để Sơn Việt và Hải Việt xảy ra xung đột lớn hơn. Dù sao, trong 200-300 năm qua, các bộ lạc Sơn Việt vẫn luôn xem thường các bộ lạc Hải Việt, mà các bộ lạc Hải Việt cũng không thích người Sơn Việt. Đơn giản là vì nể mặt Tả Sư Nhân, lại có công liên thủ vây quét Thương Châu, hai bên mới có thể tạm thời hòa hoãn. Nghe vậy, mắt Từ Mục sáng lên, Dạ Chu nói không sai, lợi dụng mâu thuẫn giữa hai bộ tộc Việt, biết đâu có thể phá vỡ cục diện. Chủ tướng của người Sơn Việt khàn chút, e rằng rất khó ra tay. Người này trung thành với Tả Sư Nhân, rất có thể sẽ không bị trúng kế. Ngược lại, bên phía người Hải Việt có chút nóng vội, có thể lợi dụng một phen. Nếu nhớ không lầm, đại tướng khàn chút của người Sơn Việt xếp cuối trong 10 danh tướng thiên hạ, có thể có tên trên bảng, tất nhiên không phải là hạng người tầm thường. Đồng Phương Kính ở bên cạnh cũng nghiêm túc nói, chúa công đừng vội, ta sẽ nghĩ cách thay chúa công phá ván cờ này. Đa tạ Bá Liệt, có được lời khuyên của hai vị quân sư, Từ Mục mới tạm yên tâm. Mặt khác, Dạ Kiều Tổ đã gửi tin báo, bên phía Du Châu Vương ở nội thành đã xảy ra binh biến. Binh biến biến, Từ Mục giật mình, trong thời gian ngắn như vậy, chỉ hơn một năm, sao lại có thêm tai họa? Dạ Chu nhíu mày, là người của Vương gia, gia chủ Vương Long, không biết sao, bỗng nhiên biết được sự thật về cái chết của con trai trưởng trong nhà. Con trai trưởng của Vương gia bị lão cửu chỉ thiết kế giết, ý đồ là mượn đao giết người, đổ nước bẩn lên người Lương Vương. Cho nên, gia chủ Vương Long vô cùng tức giận, đã ngã về phía Lương Vương, lại liên hợp với hai thế gia khác trong 8 đại thế gia, tập hợp hơn 3 vạn tư binh, mai phục ngoài thành. Dù nhìn thế nào, lần này, bên phía Thường đại gia cũng giống như đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Đang lúc Từ Mục định nói, thì Giả Chu lại cười nhạt một tiếng. Chúa công à, có bao giờ nghe qua khổi nhục kế chưa? Tự nhiên là có. Vậy thì chúa công, có cảm thấy cái chết của con trai trưởng vương gia giống như một trận khổ nhục kế không? Vào thời điểm thích hợp, trong hoàn cảnh thích hợp, vương gia lại dẫn đầu binh biến. Chuyện này không giống như là vội vàng, đột ngột làm được. Từ Mục sững sờ tại chỗ. Nếu lời Giả Chu nói là đúng, quả thực là khổ nhục kế. Trong tình huống này, dù là hắn cũng sẽ bị lừa. Dù sao, nhìn từ mọi phương diện, mọi chuyện đều quá tự nhiên đến mức không có chút dấu hiệu xảo trá nào. Giả Chu ngồi trên ghế, giọng điệu chắc chắn vô cùng. Lần này, Lương Vương sẽ sa vào bẫy. Bên trong thành, Trường Dương. Thành Trường Dương lúc này đã loạn thành một mớ hỗn loạn. Gia chủ Vương Long khoác lên bộ chiến giáp uy phong, tay đặt lên chuôi đao, được rất nhiều tử sĩ hộ vệ, đứng lạnh lùng trên một ban công. Hai bên hắn cũng có hai vị gia chủ khác, cũng mặc giáp cầm đao, mặt mày tức giận. Vương Long cắn răng, giọng nói bi thương, chư vị, ta nói thẳng, lần này Du Châu Vương dám giết con trai trưởng của vương gia ta, nhưng lần sau, ai dám chắc sẽ không đến lượt các người. Đây gọi là chú công cái gì? Con trai trưởng của vương gia ta cứ thế mà chết thảm. Xung quanh là một khoảng lặng im. Cách đó không xa, hai người dáng vẻ phú thương đang đứng trên ban công, nhìn về phía trước, trên mặt hai người đều lộ vẻ thích thú. Thế nào? Ha ha. Bây giờ Thường lão tứ e rằng đã tự thân khó bảo toàn. Một người trong đó cười, muốn lợi dụng thế gia, mượn đao giết người, xua đuổi chúng ta. Nhưng không ngờ cuối cùng lại tự mình rước họa vào thân. Rốt cuộc vẫn còn trẻ, thủ đoạn có chút vụng về. Cách đó không xa, gia chủ Vương Long kia mặt mày đã vô cùng tức giận, không bao lâu nữa sẽ mang theo mấy vạn tư binh gây nên một trận sóng gió kinh hoàng trong thành. Phú thương trẻ tuổi vui vẻ hỏi, thế thúc bây giờ phải làm gì? Không vội, ta đã truyền tin cho cha ngươi và những người khác rồi, không bao lâu nữa sẽ ở ngoài thành hô ứng với chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cứ xem cho kỹ tiếp theo Thường lão tứ sẽ phản công thế nào. Đừng xem thường những đại thế gia này, tư binh và gia tướng đều không ít, mượn đao giết người đúng là trò cười. Trong hoàng cung Trường Dương, Thường tứ la ngồi trên vương tọa, nghe tình hình bên ngoài không hề lo lắng, ngược lại còn tỏ ra thoải mái trọng đức. Như lời ngươi nói, lần này bên phía Lương Vương sẽ vào bẫy. Lão mưu sĩ bên cạnh gật đầu, kế mượn đao giết người không dụ được Lương Vương vào bẫy, không còn cách nào khác, ta chỉ có thể thuận theo kế này sử dụng liên hoàn kế. Thêm vào đó là biểu hiện của người nhà họ Vương, trừ khi người của Lương Vương là hồ ly ngàn năm, nếu không, trong tình huống liên hoàn thế này, khó mà nhìn ra được. Chỉ cần không nhìn ra, vào bẫy rồi thì nên đóng cửa đánh chó. Trọng Đức, bên phía Thường Thắng thế nào rồi? Thưa chúa công, Thường Thắng và Sài Tông của Tây Thục đều đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ 2-3 ngày nữa, nội thành hoàn toàn binh biến. Dừng một chút, Lưu Quý tiếp tục nói, giọng nói mang theo từng tia lạnh lẽo. Mặc dù nói đại nghiệp của chúa không cần sự ủng hộ của nhiều thế gia hơn, nhưng hiện tại thế gia trong thành đã quá loạn, còn có rất nhiều người không cùng chí hướng với chúa công. Ta đề nghị nhân cơ hội này loại bỏ một bộ phận, những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Vương Long, cây đao này có thể dùng được. Thường tứ lang than thở, trọng đức, ta luôn cảm thấy có lỗi với Vương Long, ta cũng có cảm giác này, nhưng chúa công đã gọi là khổ nhục kế thì ngay từ đầu đã phải chịu khổ. Vương Long vì đại nghiệp của chúa công, vì giang sơn xã tắc, nguyện ý hy sinh con trai trưởng, có thể thấy được lòng trung thành của hắn. Đợi đến một ngày, ta, Thường tứ lang, thực sự thành đế nghiệp, nhất định sẽ hậu đái người nhà họ Vương. Lão mưu sĩ gật đầu, chúa công anh minh, 2 ngày nữa, tình hình trong thành sẽ chỉ càng ngày càng loạn. Lương Vương đã vào bẫy, chúa công cũng nên xoay chuyển càn khôn. Đây đều là công lao của Trọng Đức. Lão mưu sĩ vui mừng cười một tiếng, đôi mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Chỉnh quân, chỉnh quân. Bên trong thành Định Bắc, Sài Tông khoác lên chiến giáp, tay đặt lên trường đao, không ngừng đi đi lại lại tuần tra. Người bạn ít nói của hắn cuối cùng cũng nói, khoảng 2 ngày nữa sẽ là lúc đại quân xuất chinh. Sài Tông đi thong thả, giọng nói như sống, nghe lệnh của bản tướng, ngẩng đầu lên, không giống Vu Văn hay Phiền Lỗ. Trong số các tướng lĩnh vũ phu của Tây Thục, Sài Tông vẫn mang một chút phong thái của một nho tướng. Thời tiết mùa hè, trời bắt đầu khô nóng. Trên cánh đồng hoang ngoài thành Định Bắc, thỉnh thoảng có những đợt sóng nhiệt ập đến. Ta, Sài Tông, nghe nói quân Định Châu trong thành Định Bắc trước nay vẫn là tinh nhuệ của thiên hạ. Định Châu chi hổ của Tây Thục ta, Lục Hưu, cũng lấy các ngươi làm tự hào. Nói cho bản tướng biết đã chuẩn bị xong cả chưa? Đáp lại Sài Tông là những tiếng gầm như sấm. Sài Tông rất hài lòng. Sau khi Lục Hưu hy sinh, hắn đến thay thế phòng thủ Định Châu. Cũng sớm phát hiện đội quân do Lục Hưu dẫn dắt này không hề đơn giản. Nhất là đội quân lão binh vạn người trước đây. Dù số lượng không nhiều, nhưng có thể gọi là tinh nhuệ của thiên hạ. Tiếp tục thao luyện, hai ngày sau, theo bản tướng xuất quan, thở ra một hơi, Sài Tông quay người, lại lên lầu thành. Trên lầu thành, Thường Thắng đã đặt sách xuống, đang cầm một tấm bản đồ, chìm vào suy tư. Thường huynh, ta đã chuẩn bị xong. Nghe thấy giọng Sài Tông, Thường Thắng ngẩng động đầu, lộ ra nụ cười thân thiện. Ở trong thành Định Bắc, hắn đã ở được khoảng hơn một tháng, cùng Sài Tông đã khá thân thiết, thậm chí còn có chút đồng cảm. Thường huynh, đã quyết định rồi sao? Thật sự là hai ngày sau xuất chinh, phối hợp với tình báo của chúa công nhà ta, lại tính đến thời gian di chuyển, chuẩn bị mai phục, hẳn là hai ngày sau. Đến lúc đó, chúng ta sẽ theo như đã bàn bạc trước, chặn chiếc quân của Lưu Vương vào thành. Trước đây, chúa công của hai chúng ta dường như để diễn kịch, đã bố trí xong mọi thứ. Bây giờ, dù Sài huynh có mang quân rời khỏi thành Định Bắc, người trong thiên hạ cũng sẽ chỉ nghĩ rằng là để thừa nước đục thả câu, tấn công nội thành, không ai ngờ được lại là để giúp nội thành giết địch. Thường huynh, hiếm khi hôm nay ngươi nói nhiều như vậy. Thường Thắng ngẩng đầu khẽ cười, ta chỉ muốn đánh thắng thật nhanh để có thể về nhà, ôn bài thêm hai tháng nữa vẫn kịp thi hương. Sài huynh, lần này ta có lòng tin, chỉ cần hai bên hợp tác chân thành, nhất định có thể đại thắng Lương Vương. Ta cũng có suy nghĩ này. Trên cổng thành, hai người bắt đầu theo bản đồ nghiêm túc thảo luận. Tây Thục, Vương Cung Thành Đô. Tây Thục, Vương Cung Thành Đô. Hôm nay Thành Đô có một trận mưa lớn, nhưng trong cơn mưa lớn vẫn có liên tục mấy kỵ binh trinh sát không ngừng mang về từng tin báo. Đứng bên ngoài vương cung, Từ Mục bình tĩnh mở tin báo, suy nghĩ về nội dung bên trong. Là mật thư của Sài Tông, hắn và vị Thường Thắng kia đã điều binh khiển tướng, chuẩn bị phối hợp với Thường Tứ Lan tiêu diệt quân của Lương Vương ở khu vực nội thành. Văn Long, Sài Tông nói về việc bố trí xuất chinh, ta đoán đây cũng là do vị Thường Thắng kia viết. Tuổi còn trẻ, lại là một người đọc sách mà có thể có cách bố trí như vậy, không hổ là một lương tướng. Có hắn và Sài Tông cùng nhau, con đường này ta yên tâm rồi. Từ Một ngẩng đầu nhìn ra cơn mưa phía trước, ta thực sự muốn biết đây có phải là khởi đầu của sự đảo ngược. Thường Tứ Lan có thể đại thắng không? Nếu thắng, quân của Lương Vương có thể sẽ không gượng dậy nổi không? Văn Long, ta có chút không đợi được nữa rồi. Đây không phải là lo lắng, mà là Tây Thục hiện tại quá cần thời gian để phát triển, thời gian để chuẩn bị cho con đường tơ lụa. Thế mà thế lực của Lương Vương lại cứ âm thầm cản trở. Cho nên chỉ cần Thường Tứ Lan có thể đánh thắng, cả Tây Thục cũng sẽ thoát khỏi nỗi lo lắng. Trời mùa hè khô nóng, không chỉ có tiếng ve kêu râm ran, mà còn mang theo một bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm. Bên trong thành Trường Dương, gần phía tây cổng thành, tại một khu luyện binh, Vương Long đầu buộc khăn tang, đang cùng hai vị gia chủ thế gia khác bàn bạc về nguy cơ trước mắt. Vương Long cắn răng, giọng đầy phẫn nộ, ta nghe nói bên phía Thường lão tứ đã muốn điều quân từ Hà Bắc về, chuẩn bị vây công chúng ta. Ba gia tộc của bọn họ cộng lại có hơn 3 vạn quân, không nhiều nhưng cũng không ít, hơn nữa còn có không ít tiểu thế gia khác, tập hợp lại cũng có hơn 1 vạn người, tổng cộng có khoảng 4 vạn quân. Trước đây tên hồn quân hiếu chiến này đã cưỡng ép tấn công thành Định Bắc, tổn thất không ít tinh nhuệ. Các vị xem, dù chúng ta ở trong thành, hắn vẫn không phái quân đến. Tại sao? Ta đã nói rồi, quân đội của hắn trong thành đã không còn nhiều, cho nên đây chính là cơ hội của chúng ta. Nghe Vương Long nói xong, hai vị gia chủ thế gia khác khó có lúc lộ ra nụ cười. Vương Long vừa định nói tiếp thì đột nhiên có phó tướng đến báo. Chủ tử, bên ngoài có một sứ thần đến, nói muốn hợp tác với chủ tử. Người ở đâu? Tên hôn quần kia sao? Không gặp, ta bây giờ chỉ muốn báo thù cho con trai trưởng của vương gia ta. Phó tướng vội vàng nói, chủ tử không phải người bên kia, hình như là sứ thần của Lương Vương, Lương Vương phái đến. Trong lòng Vương Long thực ra đã nở hoa, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra bình thản. Nói cho Lương Vương, ta và hắn nước giếng không phạm nước sông, đừng có muốn giúp tên hôn quân kia mà đến làm thuyết khách. Hai vị gia chủ thế gia khác vội vàng khuyên can. Vương Long lúc này mới đồng ý, miễn cưỡng cho sứ thần của Lương Vương vào. Tại Hoàng Cung Trường Dương, lão mưu sĩ Lưu Trọng Đức đứng trên ngự đạo, giọng nói khàn khàn không giấu được vẻ vui mừng. Chúa công, đã vào bẫy rồi. Bên phía Vương Long vừa mới bí mật gửi tin báo, Lương Vương muốn liên hợp với Vương Long, khởi binh đánh chiếm Trường Dương. Sự yếu thế của chúa công đã thành công. Dù là bị thương hay là thất bại nặng nề khi tấn công thành Định Bắc, đều đã đủ để nói lên nhiều điều. Lần yếu thế này cuối cùng đã không làm người ta thất vọng. Lão mưu sĩ thở ra một hơi, nếu không có gì sai, tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Lương Vương, sẽ có càng ngày càng nhiều người cùng tham gia vào phe phản đối chúa công. Thượng Tứ Lang vẫn lắng nghe, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Giống như người bạn cũ ở Tây Thục, hắn không quan tâm đến cái danh tiếng đáng chết nào, chỉ cần có thể diệt Lương Vương, thành trừ những thế gia có ý định phản bội. Chuyện lần này coi như là một trận đại thắng. Trọng Đức lúc giao chiến nhớ khai chiến ở ngoài thành để tránh làm liên lụy đến dân chúng. Chúa công đại nghĩa, Thượng Tứ Lang cười. Vậy thì cứ thế, ở trong thành Trường Dương, từ đêm nay, chúng ta mỗi người nắm một quân. Bên phía Thường Thắng chắc cũng đã nén giận một thời gian rồi. May mà thời cơ đã đến, phái ngựa nhanh cho người thông báo Thường Thắng có thể bắt đầu rồi. Thông báo cho thủ tướng bên Hà Bắc, không tiếc bất cứ giá nào giữ vững cửa sông, không được để người của Lương Vương vượt sông. Nói một hơi ra liên tiếp mấy quân lệnh, Thường Tứ Lang mới ngẩng đầu thở ra một hơi. Người thợ săn sói đã nhắm chuẩn, từ từ dưa lên cây cung nỏ. Liên tiếp 5-6 ngày, bên trong thành Trường Dương, phong vân sóng ngầm nổi lên. Dân chúng nghe được tin đồn, không ít người đã kinh hãi chạy ra khỏi thành. Vào đêm, phía nam thành Trường Dương yên tĩnh, rất nhiều người đứng đầu tập trung lại, ai nấy đều mang vẻ mặt đầy sát khí. Vương Long đứng trước mặt mọi người, cười lạnh khinh miệt. Không ngoài dự đoán của chúng ta, tên hôn quân kia ở Định Châu đã mất đi không ít binh lực. Dù có tư binh của các thế gia khác hỗ trợ, nhưng chung quy vẫn ít người hơn. Bộ dạng này khiến những người có mặt đều cười theo. Vị Yêu công tử này, ngươi thấy thế nào? Yêu công tử chính là chủ tướng của Lương Vương, nghe nói địa vị cũng không đơn giản. Vương gia chủ không hổ là người thông thạo binh pháp, dù nóng lòng báo thù nhưng vẫn có thể ổn định đại cục. Vậy nói tên hôn quân tàn bạo lại hiếu chiến, làm sao có thể khiến người ta tin phục? Bá Vương nhỏ, Thường Tiểu Đường năm xưa đã không còn nữa. Vương Long dừng lại một chút. Chư vị, khi viện quân của Hà Bắc đến, chúng ta không thể tiếp tục ở lại nội thành. Biện pháp tốt nhất là chiếm lấy vài tòa thành lớn gần đây với tốc độ nhanh nhất, làm cứ điểm khởi sự. Bên trong thành Trường Dương và cả bên ngoài vẫn còn không ít quân của Thường Tứ Lang. Hai bên đã giằng co một thời gian. Lời nói này của Vương Long không có vấn đề gì, bao gồm cả vị Yêu công tử của Lưu Vương, sau khi suy nghĩ cũng gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên có phó tướng vội vã chạy vào, vừa mở miệng đã khiến nhiều người kinh hãi. Chủ tử, các vị gia chủ, bên phía hôn quân đã phái quân tiêm phong, chuẩn bị tấn công. Trong màn đêm mờ mịt, Thường Uy, người vừa khỏi bệnh, dẫn một đội quân 5.000 người, mặt mày khó chịu. Theo ý của thiếu gia, đội quân này của hắn phải giả vờ thua, đánh một trận ra trò, sau đó giả vờ thua mà rút lui. Chết tiệt, con hổ ngốc mà biết, không chừng sẽ cười rụng cả răng hàm. Nhưng cuối cùng, Thường Uy không dám trái lệnh của thiếu gia. Trước khi đến doanh trại của địch, trên đường phố vắng vẻ, hắn đã bắt đầu khiêu chiến, chửi bới. Những ngày qua, Trường Dương rất loạn, hắn cũng đã hỏi thiếu gia tại sao không xuất binh tiêu diệt phản tặc. Thiếu gia nói vẫn chưa đến lúc, xem ra bây giờ đã đến lúc rồi. Nhưng cuối cùng vẫn phải giả vờ thua một trận, mắng cho ta, mắng thật hăng vào. Không bao lâu sau, theo tiếng chửi bới của Thường Uy, một đội quân hùng hậu của địch đã xông ra. Xung quanh, trong màn đêm mờ ảo, khắp nơi đều là tiếng gào thét. Mũi tên gào thét bay đến, không ngừng rơi xuống. Thường Uy tức giận hô lớn, dưa khiên lên. Vương Long đứng trên cao, tức giận ra lệnh, bắn thêm một trận nữa, lập tức vây chiết. Trong lòng, hắn hiểu rõ mấu chốt của trận chiến này, không phải là thắng thua, mà là để chứng minh một vài điều. Để người của Lương Vương không còn chút do dự nào, cách phía nam thành không xa. Trên một tòa nhà cao tầng, 2-3 bóng người, lạnh lùng cúi đầu, nhìn về phía trước, hồi lâu, đợi đến khi thấy từng xác người ngã xuống, đợi đến khi thấy hai bên chém giết đến chết không thôi. Trên mặt những người này, mới ngon như giết xèo sụp phạm phát, ở một nghìn ngoài xa, nụ cười lạnh lùng, truyền lệnh, để quân tàn binh bắt đầu hành động. Nước cờ này, nếu có thể đánh cho Thường lão tứ tàn phế, thì thế cục này sẽ hoàn toàn ổn định. Thường Bá Vương rốt cuộc cũng chỉ như một con rùa ngu ngốc. Về phần vị cửu chỉ kia, dù có chút bản lĩnh, nhưng làm sao đây, đã là không thể cứu vãn được nữa rồi. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Chúa công, mới sáng sớm Giả Chu đã chống gậy vội vã vào vương cung. Văn Long sao vậy? vừa nhận được tin báo bên nội thành đã bắt đầu rồi. Nghe vậy, sắc mặt Từ Mục cũng trở nên ngưng trọng, chỉ sợ thế nào, đánh rất dữ dội. Bên phía Du Châu Vương, đại quân đã ra hết, đang vây quét liên quân Thế Gia ở ngoài thành Trường Dương. Nhưng hiện tại, xem như đang ở thế cân bằng. Từ Mục giật mình, chợt nhớ ra điều gì. Văn Long, nếu không có gì sai, người đang lĩnh quân hẳn là Vương Long. Đúng vậy, nhưng bên phía Lương Vương cũng đã phái một người tên Yêu Công Tử. Từ Mục đột nhiên cười, chưa từng nghe qua. Ta bỗng nhiên hiểu ra tại sao Vương Long lại muốn rời khỏi thành. Một là để không gây họa cho dân chúng trong thành. Hai là Vương Long muốn chọn một thời điểm thích hợp phát động đồng đâm sau lưng, khiến liên quân Thế Gia đại bại. Giả Chu gật đầu. Nghe nói, viện quân của các châu Hà Bắc cũng đang chuẩn bị quay về, tiếp viện cho Du Châu Vương. Đương nhiên, quân của Lương Vương cũng sẽ tham gia vào chiến sự với tốc độ nhanh nhất. Nhưng, đại bộ phận quân của Lương Vương hẳn là đang ở trong vùng núi giữa Định Châu và Nội Thành. Những quân này đã có người muốn chặn đường Sài Tông và Thường Thắng. Đúng vậy, chỉ cần vài ngày nữa, liên quân Thế Gia, bao gồm cả bên phía Lương Vương, chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Đến lúc đó, Vương Long lại phát động đòn đâm sau lưng, Du Châu Vương sẽ có một trận đại thắng. Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chỉ cần Thường Tứ Lang đánh thắng, sẽ có rất nhiều khách để từ từ đổ hết nước bẩn lên đầu thế lực của Lương Vương. Chiến sự còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn kết thúc. Không giấu gì chúa công, ta đã có chút không chờ được nữa rồi. Muốn xem cảnh thế lực của Lương Vương bị đánh cho tàn phế. Văn Long, ta cũng vậy. Giả Chu ngồi xuống, sau khi uống một chén trà, chỉnh lại giọng, lại tiếp tục, mang đến một tin tức kinh người. Không ngoài dự đoán của ta, nhưng lúc nội thành có biến, bên phía Viên Tùng đã phát động cuộc tấn công toàn diện. Ngoại trừ quân của Thân Đồ Quan canh giữ, đại bộ phận binh lực gần như đều đã hướng về phía Khắc Châu. Lúc trước, Triệu Từ đã bỏ trốn, cả Khắc Châu ước chừng đã thành nơi vô chủ. Dân chúng trong châu cũng đã đại bộ phận trốn vào Tây Thục, cho nên căn bản không có bất kỳ sức cản nào. Nhiều nhất là 10 ngày, nếu không có viện quân, Viên Tùng sẽ chiếm được toàn bộ Khắc Châu. Nhưng trong tình thế này, Tả Sư Nhân, người đầy tham vọng, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Viên Tùng đã tung ra đại quân, bên phía Đông Lăng, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ theo đó mà tung ra nhiều đại quân hơn, chỉ để đối kháng với cuộc tấn công của Viên Tùng. Thiên hạ này, sắp lại một lần nữa hỗn loạn. Đạp đạp đạp đạp, Thượng Tư Lam khoác lên chiến giáp, ngồi trên lưng ngựa, không còn vẻ xa sút như trước. Trên ngọn cờ tế lễ trước khi xuất quân, treo đầu của nàng phú cơ thám tử kia. Lão mưu sĩ Lưu Trọng Đức cũng đã thay một bộ nho giáp, ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Trọng Đức, đúng lúc chưa? Chúa công, gần được rồi. Bên phía Thường Thắng đã gửi thư, đã cùng Sài Tông của Tây Thục liên thủ, dùng kế nghi binh chặn đường viện quân của Lương Vương vào thành. Chỉ cần trong vòng nửa tháng, có thể diệt được thế lực phía trước, tiếp theo, có thể hoàn toàn đánh cho Lương Vương tàn phế. Còn những thế gia luôn có ý đồ xấu, lần này cũng nên triệt để tiêu diệt. Thường Tứ Lang hài lòng cười một tiếng, giọng nói có vẻ nhẹ nhõm. Điều này không trách hắn được, như một kẻ nhu nhược, hắn thực sự đã kìm nén quá lâu rồi. Rất tốt, chúa công, còn một chuyện nữa. Lão Trọng Đức sắc mặt ngưng trọng. Nếu tốc độ đủ nhanh, chúa công có thể lập tức mang đội quân đại thắng này tiến về phía nam, đánh vào Hai Châu Lai và Yên. Ta nghe nói Viên Tùng đang đại quân xuất chinh, bây giờ là cơ hội tốt vô cùng, không thể không nói. Đây quả thực là cơ hội tốt để phá vỡ cục diện, nhưng hiện tại phiền phức phải giải quyết vẫn là đội quân phản tặc trước mặt. Đương nhiên, sau khi xử lý đội quân này, hắn đã sớm để lại một con dao, chỉ cần đúng thời điểm, con dao này sẽ đâm sau lưng, khiến quân địch tử loạn. Thường Tứ Lang giọng giận dữ, vây quanh theo địa bàn không ngừng mở rộng, những vấn đề bộc lộ ra sẽ càng nhiều. Đặc biệt là một số thế gia tự cho mình có công, rõ ràng có ý đồ xấu, thậm chí còn không ngừng khuyên can để Thường Tứ Lang lên ngôi hoàng đế, và bọn họ sẽ ngay lập tức trở thành những công thần khai quốc. Loại đề nghị ngu ngốc này trực tiếp bị Thường Tứ Lang phớt lờ. Nhưng dù sao đi nữa, một lần thanh lọc cộng thêm việc đuổi đi Lương Vương là một việc tốt nhất. Tiễn song điêu, bắn tên, tiếng ve và tiếng ếch mùa hè dường như vào lúc này đã biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng chém giết và tiếng tên bay qua lại của hai bên. Trong bản doanh, Vương Long đứng dậy, ngẩng đầu, không ngừng hỏi về chiến sự phía trước, hỏi rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không quyết định, chuẩn bị đâm sau lưng đội quân phản tặc này. Cơ hội như vậy, chỉ có một lần, nên phải để lại vào thời điểm thích hợp nhất. Chủ tử, người của tên hôn quân kia đang từng bước ép sát. Thêm vào đó, liên quân Hà Bắc cũng sắp vượt sông, phối hợp với quân của tên hôn quân, bắt đầu giáp công chúng ta. Vương Lâm mở to mắt, lạnh lùng nhìn tên trinh sát. Viện quân của Lương Vương đâu? Không thấy. Lúc này, dù có đến cũng đã muộn rồi. Vương Lâm đứng dậy, rất tốt. Bên cạnh hắn cũng có không ít con cháu nhà họ Vương và gia tướng cùng nhau đến bên cạnh. Tư binh của Vương gia chỉ có khoảng 7.000 người, nhưng 7.000 người này đủ để trở thành lực lượng xoay chuyển càn khôn. Truyền lệnh xuống, lấy khăn đỏ buộc vào tay phải, để tránh lúc đó địch bạn không phân. Trên khu đất trống phía trước vẫn có thể nhìn thấy rõ những bóng người như bầy kiến đang gầm thét rung trời, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Lúc này lại có một phó tướng vội vã chạy đến. Chủ tử, người của Yêu công tử lại đến thúc giục, hỏi chủ tử tại sao vẫn chưa xuất binh. Khóe miệng Vương Long lộ ra nụ cười bình tĩnh, trả lời bọn họ, nói quân của Vương Long ta chuẩn bị đi tiếp viện. Vì đại nghiệp của chúa công, hắn đã hy sinh một đứa con trai. Ngày sau nếu bị biết, trong mắt những người ngoài kia, hắn không khác gì một con thú. Nhưng nếu thành công, Vương gia sẽ có cơ hội vươn lên, thậm chí là từ trong tám đại thế gia lại tiến thêm một bậc, gieo mầm phúc cho hậu thế. Vương Long lạnh lùng ra lệnh cho người vẫy cờ hiệu ra quân. Trước mặt hơn 7.000 người này, những người bạn quân trước đây còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, lúc này đều đã để lỗ lưng của mình. Tai họa lớn nhất khi đánh trận chính là bị đâm sau lưng, toàn quân rơi vào vũng bùn. Lúc này dưới sự chỉ huy của Vương Long, hơn 7.000 tư quân của Vương gia trong màn đêm u ám bắt đầu cầm lên những thanh trường đao. Giết! Vương Long lúc này mặt mày hung hãn, hoàn toàn không còn vẻ đau buồn vì mất con như trước. Hắn rửa đào, được rất nhiều gia tướng vây quanh, với hơn 7.000 quân như một con dao găm sắc bén, đâm mạnh vào sau lưng của liên quân thế gia. Ở phía trước, khoảng mấy vạn quân của liên quân thế gia, bao gồm cả quân đội của Lưu Vương, còn chưa kịp phản ứng đã bắt đầu rối loạn hàng ngũ giữa những tiếng la hét thảm thiết ở phía sau. Vị chủ soái của Lương quân, người được gọi là Yêu công tử, lúc này sắc mặt kinh hãi, vội vàng hỏi phó tướng bên cạnh, chuyện gì xảy ra? Yêu công tử, việc lớn không hay rồi. Bên phía Vương Long đột nhiên phản bội. Cái gì? Yêu công tử kinh ngạc vô cùng, đột nhiên hiểu ra tại sao Vương Long lại khăng khăng muốn trấn giữ bản doanh và tại sao lại chọn một nơi như ngoài thành. Yêu công tử cắn răng nhanh chóng ra lệnh, nhanh thông báo cho tiền quân tạm thời ổn định phương trận, trung quân theo ta thay đổi trận hình, giết chết phản tặc Vương Long. Tiếc là mệnh lệnh vừa mới ra đã phát hiện vô số mũi tên tín hiệu nổ tung trên đầu hắn, hóa thành những màu sắc rực rỡ. Run rẩy, vị công tử trẻ tuổi đầy triển vọng nhất trong thế lực của Lương Vương không nén được tiếng hô khàn khàn. Những mũi tên tín hiệu đó chắc chắn là để hưởng ứng. Nói cách khác, ở phía trước không xa, quân của Du Châu Vương Thường Lão Tứ sau khi nhìn thấy tín hiệu chắc chắn sẽ phối hợp với quân của Vương Long đột kích đến. Nhanh, truyền lệnh xuống, quân tiên phong nhanh chóng kết trận ngăn chặn cuộc tấn công của Du Châu Vương. Đạp đạp, ngồi trên lưng ngựa, Thường Lão Tứ khiêng trường thương nhìn lên những mũi tên tín hiệu trên trời, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trọng Đức, Vương Long đã lập công lớn, đương nhiên kế sách của Trọng Đức mới là công lao đệ nhất thiên hạ, là phụ tá hàng đầu của quân Du Châu. Lão mưu sĩ Lưu Quy đứng trong gió, sau khi cân nhắc khả năng Vương Long không bị phản gián, mới bình tĩnh đưa hai tay lên. Chúa công, đã đến được rồi. Quân Du Châu của chúng ta sẽ ở đây phá tan quân của Lương Vương đóng ở nội thành. Thường Tứ Lang giọng tỉnh táo, một tay nắm chặt trường thương, chỉ về phía trận địa địch ở xa, rất tốt. Truyền quân lệnh của ta, quân Du Châu, theo ta, Thường Tứ Lang xông lên phá nát phương trận của địch. Giết đầu sơ mạch phòng nét. Quân Du Châu, những người đã nén giận một thời gian, thậm chí là rất nhiều tư binh của các thế gia, đều lần lượt tụ tập sau lưng Thường Tứ Lang. Theo mệnh lệnh, trong lúc nhất thời, tiếng giết vang trời, gào thét xông về phía trước. Dù đã tạm thời ổn định đội hình, nhưng bên phía liên quân thế gia vẫn bị đánh một cách bất ngờ. Mấy vạn quân tiên phong vừa mới lập xong trận thương thuẫn, thì quân hỗn hợp bộ binh và kỵ binh của Thường Tứ Lang đã xông đến gần. Thường Tứ Lang đưa thương hô lớn, bộ binh tấn công nghiền nát địch nhân, kỵ binh tách ra hai cánh tiến vào trận hình của địch. Gầm, trong liên quân thế gia, Bạch Liên mặt mày cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi. Yêu công tử đã muộn rồi, quân của Vương Long đã tràn vào trận hình của ta, trong thời gian ngắn không thể nào giết lùi được. Trong thời gian ngắn không thể giết lùi, nhưng ở phía trước họ, Thường Tứ Lang cũng đã xông đến. Bạch Liên thở hổn hển, chết tiệt, tại sao lại thành ra thế này? Nguyên lai tưởng rằng lần này là 10 phần chắc chín. Đột nhiên, Bạch Liên một đôi mắt lộ vẻ mong đợi, Nói cho ta biết quân Lương Vương giấu đi đã đến nội thành chưa? Quân giấu đi của Lương Vương ở ngoài thành cũng có mấy vạn người, nếu kịp thời đến có lẽ còn có cơ hội. Dù sao quân của Thường Lão Tứ ở lại nội thành sau khi Từng Thế Gia tạo phản cũng không còn nhiều. Yêu công tử không thấy trinh sát lúc trước báo về nói ở ngoài thành không có động tĩnh gì. Bạch Liên giọng lo lắng, dừng một chút, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ ngay từ đầu chúng ta đã rơi vào bẫy của Du Châu Vương? Vương Long, con chó đó, hổ dữ ăn thịt con. Bằng, đang lúc Bạch Liên suy nghĩ, đột nhiên vô số mũi tên lửa đã xuất hiện trên bầu trời cách đó không xa. Hắn nhìn thẳng, mơ hồ thấy được những cái đầu người của quân bạn phía trước. Yêu công tử là mũi tên lửa. Trong bóng tối, những mũi tên lửa mang theo đuôi khói rõ ràng, như mưa sao băng, lao xuống, cho đến khi bùng lên những đám lửa lớn, làm nóng bỏng cả khuôn mặt, vô số tiếng la hét thảm thiết vang lên. Bạch Liên ho khan vì bị khói sặc, khụ khụ. Bây giờ, dù hắn có muốn ổn định đại quân cũng đã vô ích. Hết lần này đến lần khác, sĩ khí của cả liên quân thế gia, vì sự phản bội của Vương Long, cuộc tấn công của Du Châu Vương đã lung lay sắp đổ. Muốn sống sót, chỉ có thể liều mạng phá vây. Nghe quân lệnh của ta, trung quân và hậu quân lập tức thay đổi đội hình, hướng về phía quân của phản tặc Vương Long, phá vây ra ngoài. Như vậy, gần như là phải từ bỏ trận tiền. Nếu đợi đến khi trận tiền tan vỡ, thì lưng của phe mình sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt địch nhân. Nhưng Mạch Liên đã không còn lo được nhiều, nếu còn chần chừ, e rằng sẽ chết hết ở đây. Nhăn, đột phá vòng vây, Vương gia chết tiệt, ai lấy được đầu của Vương Long, bản công tử sẽ trọng thưởng. Lúc này, dù là quân Lương Vương hay quân của những thế gia phản loạn đều đã hiểu, nếu bị vây ở đây chắc chắn sẽ là con đường chết. Dù có bị bắt, Du Châu Vương cũng chắc chắn sẽ không tha cho họ. Dưới mệnh lệnh của Bạch Liên, để sống sót, ngày càng nhiều quân của liên quân thế gia hướng về phía quân tư binh của Vương gia điên cuồng tấn công, răng rắc. Vương Long giơ tay chém xuống, giết chết một phó tướng của thế gia. Sau khi nhìn rõ tình hình phía trước, sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Đương nhiên, tình hình này hắn đã sớm lường trước, so với quân tấn công của Du Châu Vương, mấy ngàn người của hắn sẽ dễ bị đột phá hơn. Tất cả mọi người thu hồi thế công, dù khi ổn định đội hình, chặn đường quân phá vây, bây giờ chỉ là để câu giờ, chỉ chờ bên phía chúa công của hắn đánh tan quân tiền phong của liên quân thế gia, hội quân lại, thì những người này sẽ không còn cách nào phá vây được nữa. Theo mệnh lệnh của Vương Long, mấy ngàn binh sĩ của Vương gia lần lượt gầm thét thu hồi thế công, chấp nhận nguy cơ thương vong, nhanh chóng rút về đội hình, cởi xuống những tấm khiên trên lưng, tạo thành một bức tường dài chặn đường, thương thuẫn. Trong khe hở của những tấm khiên, từng cây trường thương lộ ra, lạnh lùng nhắm vào quân địch đang phá vây. Vương Long hiểu rõ, chỉ cần chịu đựng một thời gian, liên quân của những thế gia này chắc chắn sẽ đại bại. Bạch Liên từng tiếng gầm thét, giọng nói của hắn đối với sự phản bội của Vương Long quả thực hận đến cực điểm. Vương Long, ngươi, tên ác tặc cuồng đồ này, giết cả con trai mình, người trong thiên hạ chắc chắn sẽ cười ngươi là một người cha hung ác. Nghe vậy, Vương Long sau khi run rẩy lại rất nhanh tỉnh táo lại. Cái chết của con trai trưởng cố nhiên là cay đắng, nhưng dù sao đi nữa, sau một trận thanh lọt bằng đao binh, thành nay sẽ chào đón một lực lượng đoàn kết hơn. Mà chúa công của hắn, vị Thường Bá Vương kia, không bao lâu nữa sẽ quét sạch thiên hạ, trở thành hoàng đế của Tân Triều. Vương Long xách đao hô lớn, hai mắt thấm đẫm nước mắt, được vua sổ sĩ tốt vây quanh. Con ta, Vương Chí đã lập công lớn ở dưới Cửu Tuyền, có thể yên nghỉ rồi. Bên ngoài nội thành, tại vùng đất hoang dã hơn trăm dặm giữa Định Châu và vùng đệm, lúc này cũng đang diễn ra một trận đại chiến. Gần Quan Lộ, một đội quân mai phục đang với thế chặn đường giữa chừng, chặn đứng một đội quân khác đang vội vã tiếp viện. Một vị tiểu tướng quân tướng mạo nho nhã, lưng trái đều đao, eo phải treo sách. Lúc này, hắn đang ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía trước. Kế hoạch mai phục đã coi như thành công. Chắc ngay cả quân của Lương Vương cũng không ngờ được. Vào lúc này, hai vạn tinh nhuệ của Du Châu vốn đã tử trận, lại xuất hiện ở đây. Thường tướng quân, quân địch không ham chiến, muốn tránh mai phục, phá vây vào thành. Thường Thắng suy nghĩ rồi nói, không sao. Truyền lệnh của ta, dùng thuẫn trận, giữ vững vị trí trung tâm. Dùng tên bay yểm trợ, dù quân địch chia cánh phá vây. Không ngoài dự đoán của Thường Thắng, dưới tầng tầng lớp lớp bố trí, quân của Lương Vương vốn đang mạnh mẽ xông lên, vì phá vây, đã bất đắc dĩ phải chia cánh. Tốt, cánh trái bên kia, tự có xài huynh xử lý. Còn cánh phải chính là mục tiêu của tinh nhuệ Du Châu chúng ta. thế địch đã chia, nhanh chóng theo ta xông lên. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, Thường Thắng nhanh chóng điểm quân, hướng về phía cánh phải đang phá vây, truy sát tới. Trên thực tế, trước nơi mai phục này, còn có một nơi mai phục khác ẩn giấu, trước sau chặn đường. Cộng thêm việc chia cắt chiến trường, ưu thế lập tức trở nên lớn hơn. Giết cho Thermodosat ở trong thành Định Bắc, những tinh nhuệ của Du Châu đã kìm nén quá lâu, lần lượt dưa lên vũ khí, theo sau Thường Thắng, xông lên. Ở một bên khác, Sài Tông đã sớm chờ không nổi, nhìn thấy một đội quân của Lương Vương chia cánh mà đến, cũng lộ ra nụ cười lạnh. Đây là một con đường nhỏ, xung quanh toàn là rừng rậm và sườn dốc, nghe lệnh của ta, toàn quân chuẩn bị. Hô, từng cung thủ của Tây Thục từ trên cao nhìn xuống, bắt đầu dương cung lắp tên, cũng có không ít đá lăng đang sẵn sàng. Sài tướng quân đến rồi. Sài Tông quyết đoán, trước hết chờ đá lăng xuống. Nghe quân lệnh, mấy trăm lính thuộc các đứt dây thần treo đá, không bao lâu sau mang theo các bụi mù mịt trên hai sườn dốc của con đường nhỏ, đá lăng lần lượt lao xuống. Trong khoảnh khắc, quân Lương Vương bị phục kích lập tức đại loạn. Vị chủ tướng cưỡi ngựa càng kinh hãi, chửi ầm lên, vội vã lui về trong quân. Sài Tông giơ đao, không chút do dự tiến như sấm. Trận thứ nhất bắn tên, dưới sự chấn động của đá lăng và mưa tên, lại thêm con đường nhỏ hẹp, rất nhiều lính Lương Vương hoặc là dưa khiên, hoặc là trốn vào rừng, cố gắng tránh trận tên của Tây Thục, kéo căng dây cung, tiếp tục bắn. Sài Tông trầm mặc, không ngừng nhìn xuống chiến trận. Vị chủ tướng của Lương Vương đã bắt đầu tổ chức quân lính, lấy thuẫn trận làm đầu, chậm rãi trốn vào trong rừng. Sài Tông lộ ra nụ cười. Trận thứ hai, mũi tên lửa. Hô, những mũi tên lửa được cuốn vải dầu, sau khi được châm lửa, theo mệnh lệnh, gào thét bắn vào trong rừng. Tránh tên trong rừng thấy có thể giết được quân địch, nhưng vấn đề là, đây là mũi tên lửa, cực kỳ dễ gây cháy. Chúa công nói đúng, nguy hiểm trước mắt, rất nhiều người sẽ quên mất kiên kỵ, gặp rừng thì đừng vào. Dưới sự trợ giúp của gió, khu rừng hai bên đường nhỏ, sau mấy trận mũi tên lửa, rất nhanh đã bùng cháy. Những quân Lương Vương, vì tránh mưa tên và là đá lăng mà chui vào rừng, không bao lâu sau đã vang lên từng tiếng la hét thảm thiết. Sài Tông sắc mặt bình tĩnh, lại lần nữa ra lệnh, vây rừng, bên ngoài đám cháy lập thành thuẫn trận, nếu có quân địch xông ra, lập tức chém đầu. Bên ngoài trường dương, trên chiến trường đẫm máu, trời sắp sáng, trận chiến kéo dài một đêm đã đến hồi kết. Bằng, Thượng Tứ Lang vung trường thương, lạnh lùng hất một vị tướng phản bội của Thế Gia xuống đất. Ở bên cạnh, có không ít quân địch đang manh động, cầm đào khiên, muốn xông đến họ. Thượng Tứ Lang không hề lui bước, tức giận quay thương quét qua, trực tiếp quét vỡ khiên của hai lính, là một lần nữa đâm thương, trong nháy mắt đã giết chết hai, ba người. Những người còn lại đều ánh mắt kinh hãi, lần lượt bỏ chạy. Lão mưu sĩ cưỡi ngựa theo sau cũng lộ ra nụ cười. Chúa công, đã thắng rồi. Giết suốt một đêm, mới đánh cho đội quân liên quân Thế Gia này tan tác. Thượng Tứ Lang nhíu mày hỏi, Vương Long đâu? Hắn biết, để phá vây, những tên phản tặc đáng chết này đã chọn hướng của Tư binh Vương gia. Đương nhiên, hắn đã dùng thời gian nhanh nhất để đánh bại quân tiên phong của địch. Chúa công, vẫn chưa biết được. Đêm qua để phá vây, quân địch xông đến quá dữ dội. Lúc này, không đợi lão Trọng Đức nói xong, Thường Uy bỗng nhiên vui vẻ chạy đến. Thiếu gia, Thường Uy gãy tay về phía sau. Thiếu gia mời xem, thiếu gia mời xem. Không bao lâu, hai thân vệ của Hổ Uy Doanh đã áp giải một vị tướng quân trẻ tuổi tóc tai bù xù đến. Đây là ai? Ta nghe bọn họ hô, hình như gọi là Yêu Công Tử. Người này chính là chủ tướng của quân Lương Vương. Nghe câu sau, Thường Tứ Lang cũng lộ ra nụ cười. Thường Uy tiểu tử, lần này ngươi làm không tệ, đã lập công lớn. Hiện tại chiến sự phía trước đã dần lắng xuống, không nghi ngờ gì quân Chu Châu gần như đã toàn thắng. Thường Uy, ngươi đi tìm thêm một lần nữa, tìm được gia chủ Phương Long, nói thiếu gia của ngươi nhớ hắn chết đi được. Thường Uy đạp một cước vào Yêu Công Tử, rồi mới cùng người khác lại lần nữa cưỡi ngựa đi về phía trước. Thiếu gia yên tâm. Trên ngựa, Thường Tứ Lang hít mắt nhìn Bạch Liên bị đạp ngã. Ngươi tự mình mở miệng nói, hay là để ta ép hỏi? Bạch Liên cắn răng, mặt đầy vẻ không phục, nói gì. Hắn đã hoàn toàn hiểu ra, từ đầu đến cuối, dù là quân Lương Vương hay là những thế gia nội thành muốn phản bội, đều đã trúng độc kế của vị Du Châu Phương trước mặt. Nói một chút về chuyện của Lương Vương, ví dụ như còn bao nhiêu quân mai phục ở nội thành, nếu sản nghiệp nào trong thành là của Lương Vương các ngươi? Bạch Liên trầm giọng. Thường lão tứ, ngươi tốt nhất là thả ta ra. Thường Tứ Lang cười, ngươi là kẻ ngu à? Hay là thực sự nghĩ mình là cái gì rồi? Đừng nói là ngươi, cho dù là mấy lão quỷ trong nhà ngươi dám đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ từng bước một đâm chết thứ gì bán lương thực mà lại giỏi hơn cả ta. Các ngươi à, giống như lời tiểu đồng già nói, chỉ là những con sâu mọt hại nước hại dân thôi. Mà lại ngươi đừng quên, ta vốn đã không thích các ngươi rồi. Bạch Liên cắn răng nói, ngươi có thể sử dụng thế gia nội thành, tại sao không thể dùng chúng ta, những môn phiệt cổ xưa này. Thường Tứ Lan cười, ta người này ghét nhất là bị đồng hành khi dễ. Năm xưa ta còn đang bán lương thực, chính là các ngươi, những con chó này, đã làm cho việc buôn bán của ta bị kẹt ở nội thành. Lại nói, tiêu diệt các ngươi, lương thực của các ngươi sẽ vào kho gạo du châu của ta. Đã lâu không làm, nghĩ đến chuyện này, ta lại thấy rất vui vẻ. Bạch Liên bị trói lại, trong lúc nhất thời không hiểu vị du châu vương trước mặt đang nói gì. Hắn chỉ mơ hồ biết du châu vương này dường như thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Nói cho ta biết kho lương của các ngươi giấu ở đâu. Bạch Liên nhếch mép cười, Thường lão tứ, ngươi muốn lương thực, chung quy lại ngươi Thường Tiểu Đường cũng chỉ là một tên bán gạo. Không có chúng ta ủng hộ, ngươi muốn làm hoàng đế, đúng là người si nói mộng. Thường Tứ Lan không hề tức giận, hắn đúng là bán gạo, nhưng không giống những thương nhân khác. Hắn bán gạo là nghề phụ, tạo phản đánh trận mới là nghề chính. Trong thời loạn thế này, bất kỳ tên lính quèn nào mà không muốn thành danh, ghi tên vào sử sách. Bạch Liên do dự một chút, vội vàng hạ thấp thái độ. Thường Tiểu Đường, hay là thế này, ngươi để ta về, ta tự nhiên sẽ cho ngươi vị trí kho lương, coi như là tiền mua mạng của ta. Làm tướng bên thua, hắn hiểu rõ, bây giờ không phải là lúc để tỏ ra anh hùng. Thường Tứ Lan sắc mặt không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói ra trước đã, ta sẽ suy nghĩ lại. Ha ha, ta cũng không ngốc, nếu ta nói, ngươi sẽ qua cầu rút ván. Bạch Liên chưa kịp nói hết câu, giọng nói đã tắt ngấm. Không biết từ lúc nào, một ngọn thương bạc sáng loáng đã đâm vào ngực hắn. Thường Tứ Lan thu thương, giọng nói tỉnh táo vô cùng. Vậy thì không nói nữa, ta vốn đã không trông cậy vào ngươi, miệng chó làm sao có thể phun ra nhà voi. Thường Uy đi bêu đầu, thông báo cho tất cả phản quân, thủ lĩnh quân địch đã chết, nhanh chóng đầu hàng. Thường Uy vui mừng hô lớn, vội vàng chạy đến trước xác Bạch Liên, đưa tay chém xuống, cắt lấy đầu. Lập tức, lại chạy đến chỗ cao, cầm đầu Bạch Liên, lớn tiếng chiêu hàng, thiếu gia uy vũ. Lão mưu sĩ bên cạnh suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, chúa công, có phải là hơi vội không? Hắn lúc trước còn tưởng rằng sẽ giữ lại Bạch Liên để làm con tin. Nhưng không ngờ, chúa công của hắn lại ra tay dứt khoát như vậy. Trọng đức, trong khoảng thời gian này, dù là nội thành hay là cả thiên hạ, đều đang cười nhạo ta, Thường Tiểu Đường, đã thành phế vật. Đã như vậy, ta Thường Tiểu Đường, nên khôi phục lại vẻ bá vương. Hơn nữa, tên yêu công tử của lương vương này, chưa chắc sẽ nói ra vị trí kho lương, chỉ là kế hoãn binh thôi. Lão mưu sĩ gật đầu, chúa công nói có lý. Tiếp theo, sẽ là tiêu diệt, nhưng quân của lương vương, chắc chắn sẽ không xúc động hết. Khả năng lớn nhất là, nhận thấy tình thế không thể xoay chuyển, chỉ có thể tạm thời rời khỏi nội thành. Ta vốn đã biết thế lực của lương vương phân bố khắp thiên hạ, không thể nào một mẻ hốt gọn. Nhưng, ngoài lương vương, thu hoạch lớn nhất chính là những thế gia ngu xuẩn kia. Nói đến đây, Thường Tứ Lan cắn răng, lúc trước, dù lương vương không vào thành, những người này cũng đã có chút manh động. Lão tử Thường Tứ Lan này, muốn những thế gia có thể giúp ta tranh đấu giành thiên hạ, chứ không phải là những kẻ ngu tài chỉ lập được chút công nhỏ đã dám tự cao tự đại. Trọng đức, ngươi tự mình truyền lệnh, các gia chủ thế gia phản bội, nếu muốn bảo toàn gia tộc trong vòng 3 ngày phải nộp toàn bộ sản nghiệp lên quốc khố. Nếu không, đợi đến khi ta tự mình ra tay, cùng lắm lại chém đầu cả nhà, rồi tự mình dọn sạch kho bạc của hắn. Giọng Thường Tứ Lan đầy tức giận. Lần này, hắn thực sự đã nổi giận, thiếu chút nữa, hắn đã bị thế lực của lương vương chặn đứng. Mà những thế gia ngày thường nịnh hót lại dám rút đao khiêu chiến. Đạp đạp, lúc này, tại một trấn nhỏ cách Trường Dương không xa, 2-3 chiếc xe ngựa rải rác đang chuẩn bị rời đi. Ước chừng 2 người dáng vẻ phú thương, cau mày ngồi chung trong một chiếc xe ngựa. Dù không nói chuyện, nhưng trên mặt 2 người đều lộ vẻ bực bội. Nội thành binh biến, có người vui kẻ buồn. Lúc đầu, họ tự nhiên là vui. Nhưng theo diễn biến của chiến sự, càng về sau càng phát hiện, hóa ra từ đầu đến cuối, đều là Du Châu Vương và vị cửu chỉ kia đang bày mưu tính kế. Rất không may, họ đã vào bẫy. Như con ba ba bị lừa, thiếu chút nữa đã bị người ta đùa chết. Vừa nhận được tin báo, con trai của lão Tam đã chết rồi. Bạch Liên, một trong 2 người, người béo hơn, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện nội thành khiến ta không kịp trở tay. Ta không ngờ, Tính tình của Thường lão tứ lại cứng rắn đến vậy. Thường lão tứ không đơn giản, chúng ta đã thất bại. Ngươi có nhớ lúc lão ngũ biến mất đã nói gì không? Quên rồi, hắn nói gì? Nhưng mà lão ngũ này chắc chắn đã dùng cái giải chết. Đừng để ta tìm được hắn, nếu không ta sẽ lột da hắn. Lão ngũ nói, bảo chúng ta đừng nhúng tay vào. Dù muốn hành động cũng phải đợi từ Bố Y hoặc là Du Châu Vương có được uy thế quét sạch thiên hạ rồi mới tính. Đến lúc đó cũng đã muộn rồi, lời lọc mò được sẽ càng ngày càng ít. Ai? Đã ba lần chọn chủ rồi, lần sau chúng ta nên chọn ai đây? Tiêu Thừa Tướng, Tô Thái Hậu, Thường Lão Tứ. Chúng ta quả thực đã ba lần chọn chủ mà đều thất bại. Đã vậy, Tây Thục còn có một từ Bố Y, không thể không phòng. Nếu hắn thực sự làm hoàng đế, chúng ta chắc chắn sẽ không sống được. Phải chọn một người khác thôi. Sau trận đại bại này, chúng ta nên thu liễm lại về phần bên Tây Thục. Tạm thời thu hồi mọi hành động. Ít nhất, phải đợi chọn được chủ mới. Có được thế quật khởi rồi mới tính. Trên xe ngựa, ánh mắt hai người cũng bắt đầu hướng về phía nam, bên ngoài Trường Dương. Khi chiến sự kết thúc, một hàng dài tù binh quỳ trên đất. Những tù binh này, dân chúng Trường Dương vây xem cũng không xa lạ. Trong số đó, có không ít người là những thế gia từng cao cao tại thượng. Thường Tứ Lang đứng trên ban công, trong mắt không có chút thương hại nào. Sau lưng hắn, ngoài những mưu sĩ và tướng quân tin cậy, cũng có rất nhiều thế gia đã chọn đúng phe trong trận bình định này. Những người này do Vương Long dẫn đầu, kiên định đứng sau Thường Tứ Lang. Thường Tứ Lang giọng lạnh lùng, vứt xuống tấm thẻ trảm, trảm, tha, tha mạng, chúa công tha mạng. Trong số những người bị trảm, có không ít là con cháu thế gia trẻ tuổi, lúc này đều khóc lóc hướng về Thường Tứ Lang, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng không kịp hô được mấy tiếng, theo động tác của Đào Phủ, đầu người lần lượt rơi xuống đất. Một lúc sau, trong đám dân chúng vây xem, cuối cùng có người reo hò. Ngày sau đó, tiếng reo hò ngày càng lớn, cho đến khi hợp thành một mảng âm thanh chập trùng, chúc mừng chúa công. Thường Tứ Lang thở ra một hơi, trên khuôn mặt khó có lúc lộ ra một tia thoải mái. Lương Vương vào thành chỉ là một cơ hội, sự hỗn loạn của các thế gia hắn đã sớm có dự cảm, vừa hay có thể nhân tiện tiêu diệt. Đáng tiếc là sau một vòng bình định này, nội bộ đã hao tổn nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục nam chinh. Hắn có nghe nói Viên Tùng kia đã nhân cơ hội bắt đầu tấn công Khắc Châu. Trọng Đức, cứ theo ý ngươi, trong một hai năm tới lấy phòng thủ làm chính, chỉ chờ thời cơ chín muồi, ta Thường Tiểu Đường sẽ đại quân nam chinh, công phạt thiên hạ. Chúa công ngày càng giống một hùng chủ. Rất nhiều thế gia, tướng quân, mưu sĩ như Lưu Quý, Vương Long đều kiên định rửa tài hô lớn xung quanh Thường Tứ Lang. Chúng ta nguyện theo chúa công. Thắng rồi sao? Chúc mừng chúa công, Du Châu Vương dẹp quân phản loạn đã đại thắng. Nghe nói đã chém được một người con trai của Lương Vương, mà những thế gia tạo phản cũng gần như bị tiêu diệt hết. Giả Chu ngẩng đầu, khuôn mặt có chút lo lắng. Chúa công, ta luôn cảm thấy từ chuyện này về sau, thế lực của Du Châu Vương đã bắt đầu có ý chí xưng bá thực sự, coi như là mọi người đồng lòng. Nghe vậy, Từ Mục dù có chút lo lắng, nhưng xét về phương diện bạn cũ, bất kể thế nào vẫn đáng mừng cho Thường đại gia một lần. Vương Long, người của Lương Vương đâu? Sau khi bị Du Châu Vương đánh cho tàn phế, chắc chắn sẽ rời khỏi nội thành. Ta đoán, hắn sẽ chọn một thế lực khác để phụ tá, rất có thể là Tả Sư Nhân. Từ Mục nhíu mày, theo tình hình hiện tại, dù là Tây Thục, nội thành hay Viên Tùng đều không chào đón Lương Vương. Ngược lại, bên phía Tả Sư Nhân lại là nơi thích hợp nhất để Lương Vương đầu quân. Văn Long, để người của Dạ Kiêu Tổ Tăng thêm nhân thủ tiếp cận Ba Châu Đông Lăng. Dạ Chu gật đầu, chúa công yên tâm. Bên Khắc Châu, Tả Sư Nhân và Viên Tùng đang đánh nhau túi bụi, hai người này thực lực tương đương. E rằng, trong vòng một năm, chiến sự sẽ không dừng lại. Lúc này, nhúng tay vào cũng không sáng suốt. Biện pháp tốt nhất là tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến khi hai con hổ kiệt sức mới nghĩ cách ra tay. Trọng tâm của Tây Thục hiện tại vẫn là ở bên Tây Vực. Ta đoán sau cơn phong ba ở nội thành lần này, ít nhất trong một thời gian dài, Du Châu Vương sẽ không có ý định nam chinh. Ít nhất phải dẹp yên hoàn toàn loạn thế gia trong thành. Từ một gợt đầu, có được thu hoạch, tương ứng cũng phải trả một cái giá. Tây Thục của chúng ta nên đi trước một bước. Một con sông Tương chảy dọc các châu giang nam. Lúc này ở đoạn giữa sông Tương, một đội thủy sư hùng hậu đang tiến gần bờ sông Khắc Châu. Trên thuyền chủ, Tả Sư Nhân khoác lên chiếc áo choàng vàng kim, dưới ánh nắng sớm mờ sương, đang ngẩng đầu nhìn về phía bờ bên kia cách đó không xa. chiến sự đang diễn ra ác liệt, cho đến bây giờ, gần như đã đến mức không chết không thôi. Cũng vì thế, hắn không thể không tiếp tục điều quân, đến Khác Châu trợ chiến, Đông Lai Vương, bên kia tình hình thế nào? Chúa Công, bên Đông Lai cũng đã bắt đầu điều quân đến Khác Châu. Lão tiên sinh này quả là thông minh, biết nội thành có binh biến, nhưng lúc này liền đến tấn công Khác Châu. Hắn biết, chỉ có chiếm được Khác Châu, cả Đông Lai mới có thể hình thành thế đối chọi, ngăn chặn đại quân Nam Chinh của Du Châu Vương. Tuổi tác như vậy mà còn muốn làm hoàng đế. Lại nói, hắn đã là làm hoàng đế rồi, ta còn chưa được làm. Tả Sư Nhân nhắm mắt, trong lòng hắn rất không vui. Đặc biệt là bên Tây Thục, thế mà lại không giúp hắn mà chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Giang Nam, chung quy là của Đông Lăng ta. Ta, Tả Sư Nhân, trấn giữ thủy sư thiên hạ, lại có người Việt tương trợ, ba châu giàu có, như rồng ẩn mình trong vực sâu, chỉ chờ bay lên, thở ra một hơi. Tả Sư Nhân bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì, quay đầu, nhìn về phía một mưu sĩ tùy quân. Dung Lộc, chuyện Nam Hải thế nào rồi? Nghe nói vẫn đang thương lượng, Triệu Lệ người này, dường như có ý nghiêng về phía Tây Thục. Tả Sư Nhân nhíu mày, có chút buồn cười, ta, Đông Lăng, giàu có vô cùng, lại thêm Sơn Việt và Hải Việt vốn là đồng tộc. Dù nói thế nào, Đông Lăng cũng là đồng minh thích hợp nhất, Tây Thục có cái gì, đoán chừng là do danh tiếng của Thục Vương. Trò cười, danh tiếng của ta, Tả Sư Nhân, chẳng lẽ không đủ vang sao? Chúa Công, ta không có ý đó, đủ rồi. Tả Sư Nhân càng thêm bất mãn, trong lòng hắn, thiếu một mưu sĩ có thể đảm đương trọng trách. Từ trước đến nay vẫn là một nỗi niềm, Chúa Công, đang lúc Tả Sư Nhân suy nghĩ. Lúc này, một phó tướng vội vã chạy đến, sao vậy? Phía trước đội tàu, có một chiếc thuyền ô bồng đang chặn giữa sông, người trên thuyền nói, muốn đầu quân cho Chúa Công. Tả Sư Nhân giật mình, chỉ nghĩ là một vị ẩn sĩ nào đó, đầu quân cho ta. Nhanh, mau mời lên thuyền, một thanh niên hơi mập mạp, bình tĩnh bước lên thuyền. Bái kiến Lăng Vương, ti xin là, những lời người khác, chặn sông chờ Lăng Vương. Người nào nhờ vả? Thanh niên cười cười, đưa tay vào tay áo, lấy ra một nắm lúa nhỏ, đặt trên lòng bàn tay. Tả Sư Nhân thấy rõ, im lặng ngồi xuống. Tiên sinh, tại sao lại đến chỗ của ta? Thanh niên suy nghĩ rồi nói, trong thiên hạ, Lăng Vương là người cuối cùng, đáng để chúng ta những người này chọn làm chủ phụ tá. Tả Sư Nhân ngẩng đầu cười nhạt, vậy trước đây, tại sao lại không đến? Thanh niên không hề bối rối, vẫn bình tĩnh nói, giống như ăn lê, lúc đầu đều muốn tìm quả to nhất, xem ra là chọn sai rồi. Thanh niên than thở, đúng vậy, Lăng Vương, thiên hạ 30 châu này, chỉ còn Đông Lăng, Tây Thục, Nội Thành, Đông Lai và những nơi như các châu Nam Hải ngoài vòng giáo hóa. Trong những chính quyền này, những người khác đã không thể phó thác được nữa. Chỉ có Lăng Vương là người cuối cùng trong thiên hạ. Cho nên, lần này chúng ta sẽ không tiếc sức lực tương trợ Lăng Vương. 3 ngày sau, sẽ có 2.000 chiếc thuyền lương đưa đến bờ sông Ngô Châu. Tả Sư Nhân cười, ta còn chưa quyết định đâu. Không sao, dù kết quả thế nào, tạm coi như là quà gặp mặt cho Lăng Vương. Mặt khác, biết lần này Lăng Vương muốn tấn công Khắc Châu, chúng ta ở Khắc Châu cũng có để lại không ít ám tử, đến lúc đó có thể giao cho Lăng Vương điều động. Sắc mặt Tả Sư Nhân khẽ động, vừa định mở miệng lại phát hiện mưu sĩ Dung Lộc sau lưng đã kéo áo choàng của hắn. Tả Sư Nhân cười làm lành, đứng dậy cùng mưu sĩ đi về phía mũi thuyền. Tí xin chờ một lát. Mưu sĩ Dung Lộc sắc mặt lo lắng, Chúa Công, tuyệt đối không được. Chúa Công đừng quên, những người của Lương Vương này đã 3 lần đổi chủ, không thể tin được. Tả Sư Nhân giọng bất mãn, Dung Lộc, tài học của ngươi không đủ, lại còn thích kiên kỳ người tài. Ngươi phải hiểu, Đông Lăng của ta hiện tại đã là tứ phía đều địch. Nói không chừng, Tây Thục và Viên Tùng đã âm thầm kết minh. Mà bên Nam Hải Minh cũng không ngừng từ chối. Trong tình huống này, ngươi có biết không, Đông Lăng rất nguy hiểm. Dung Lộc rung giọng quỳ xuống, chắp tay bái, Chúa Công, ta biết, ta đều biết. Nhưng Chúa Công phải hiểu, những người của Lương Vương này đã có vết xe đổ. Dù là Tôi Yêu Hậu hay Du Châu Vương đều bị những người này làm hại vô cùng thảm. Xin Chúa Công hãy nghe lời của ta. Dung Lộc, Tả Sư Nhân có chút tức giận, không muốn nghe nữa, chuẩn bị phất tay áo rời đi. Ngươi không so được với 5 mưu sĩ thiên hạ, vốn đã có chút lòng dạ hẹp hòi. Dung Lộc khóc không thành tiếng. Chúa Công, ta, Dung Lộc, dù là một kẻ tầm thường, nhưng từ đầu đến cuối đều vì Chúa Công, vì Đông Lăng mà trung thành với chức vụ. Xin Chúa Công minh giám, đừng để Lương Vương vào lăng. Chúa Công, ta, Dung Lộc, nguyện liều chết can gián Chúa Công, cự tuyệt Lương Vương vào lăng. Adesi phong sầu sầm bước. Dung Lộc quay đầu nhìn Tả Sư Nhân, thấy vị kia tài học bình thường, nhỏ mưu sĩ, đã bò lên trên đầu thuyền, lập tức hướng hắn lễ bái 3 lần, phù phù một tiếng, cả người lật nhào vào trong dòng sông cuồn cuộn, đứng tại chỗ. Tạ sư nhân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bắt đầu có một luồng ý lạnh không tên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.